Đạo tâm trùng ma, chương 701, huyết chi hiến tế, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong cũng không thi triển ra bất kỳ pháp thân nào, cũng không dùng thần lực, chỉ dựa vào lực lượng nhục thân. Mọi người thấy một màn này thì cảm thấy Tần Thiếu Phong là muốn chết. Đương nhiên, bọn họ cũng rất hy vọng nhìn thấy Tần Thiếu Phong làm như vậy, chỉ đáng tiếc người lên đài không phải là mình, bằng không người hạ nhục Tần Thiếu Phong sẽ là bọn họ. Nhưng mà một màn kế tiếp lại khiến cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm, cá mập cực lớn do Ma Sa dùng thần lực ngưng tụ ra trong nháy mắt va chạm với Tần Thiếu Phong, thế tới lập tức ngừng lại, tất cả mọi người trong lòng run lên, lập tức cảm giác không tốt dâng lên, mà kế tiếp thì thấy cá mập do thần lực của thần lực ngưng tụ thành bắt đầu vỡ vụn từng chút. Năng lượng ẩn chứa trong thần lực của thần đế thần lực tất nhiên là vô cùng khổng lồ, theo cá mập cực lớn không ngừng vỡ vụn, năng lượng vô cùng vô tận cũng thổi quét ra chung quanh, có điều trên lôi đài luận võ có lồng phòng hộ, năng lượng đó chỉ có thể trùng kích lên trên lồng phòng hộ, không tạo thành được bất kỳ ảnh hưởng gì ra chung quanh. Cá mập cực lớn do thần lực ngưng tụ ra trong nháy mắt đã toàn bộ vỡ nát, Ma Sa hai tay cầm răng nanh nhìn Tần Thiếu Phong đang lao tới hắn, hoàn toàn không ngờ sẽ có kết quả là như vậy, nhưng sự hung hãn của Ma Sa lại không giảm bớt chút nào, cho dù cá mập do thần lực ngưng tụ ra đã bị đánh nát, nhưng Ma Sa vẫn cầm hai răng nanh đâm tới Tần Thiếu Phong, lực lượng nhục thân của hắn cũng khá lớn, so đấu lực lượng nhục thân hắn chưa bao giờ sợ ai. Dầm, song quyền của Tần Thiếu Phong đánh vào răng nanh của Ma Sa, rắc một tiếng, không phải quyền đầu của Tần Thiếu Phong vỡ vụn mà là răng nanh, sau đó song quyền của Tần Thiếu Phong đánh nát song trường của Ma Sa, cuối cùng thì hạ lệ ngực Ma Sa, mà nhục thân cường hãn của Ma Sa tất nhiên là không thể chống cự được một quyền này của Tần Thiếu Phong, ngực trong nháy mắt đã lõm xuống. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Ma Sa bay ra, lập tức thân thể Ma Sa bay về phía sau ra ngoài xa tới mấy cây số mới dừng lại được. Mà Ma Sa bị một quyền này, chỉ có hít vào chứ không hít ra, điều này khiến cho mọi người trợn tròn mắt. Tần Thiếu Phong không ngờ chỉ dùng lực lượng nhục thân đã đả bại Ma Sa cảnh giới tam thập phẩm thần đế, hơn nữa còn chỉ dùng một quyền đã đánh Ma Sa thành như vậy. Lão bà đại nhân tương lai thân ái, người thấy chưa, một quyền này của ta thế nào? Có phải vừa bá đạo vừa không mất đi sự ôn nhu hay không? Tần Thiếu Phong xoay người nói với Ma Cực Đại Thánh, chỉ có điều mọi người lại cảm thấy vô cùng ghê tởm. Ma Cực Đại Thánh cũng rất kinh ngạc, có điều không để ý đến lời nói của Tần Thiếu Phong, nàng ta xe như đã minh bạch rồi, tên này tuyệt đối là hạng được đằng chân thì lâng đằng đầu. Ma Sa đã không đứng lên nổi, trận chiến này tất nhiên là Tần Thiếu Phong thắng. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Ma Cực Đại Thánh không để ý đến mình, cũng không nản lòng, tiếp tục nói. Lão bà đại nhân, tôi về tu luyện đây, người nếu nhớ ta thì tùy thời có thể triệu hồi ta, lão công của ngươi sẽ đến ngay. Sau khi Tần Thiếu Phong đi xuống rồi, tấm gương cực lớn trên bầu trời lại tiếp tục cháo tên, rất nhanh đã xuất hiện tên của người tỷ thí, có điều lại là hai tu sĩ cảnh giới thần vương tỷ thí, phân biệt là đến từ Vương Triều Đỉnh Thiên và Vương Triều Thánh Hỏa, mà bởi vì mâu thuẫn giữa Vương Triều, hai tu sĩ hai sao. Góc truyện audio.com, khi lên đài thì tỷ thí ngươi rất phấn khích đại chiêu ra hết, cuối cùng tu sĩ của Vương Triều Đỉnh Thiên thắng thảm. Tham gia thiên đạo chi tử lần này ước chừng có 10 vạn người, tu sĩ cảnh giới nào cũng có, mà Vương Triều để những đệ tử này tham gia thiên đạo chi tử đại chiến cũng không phải để tranh thủ 1.000 danh ngạch mà là để tôi luyện bọn họ, tăng cường kiến thức và kinh nghiệm cho bọn họ, để lát đường cho sự trưởng thành về sau, mà muốn có 1.000 danh ngạch không có tu vi trên cảnh giới thần quân thì tuyệt đối không thể. Các hồi tỷ thí cứ vậy tiến hành, sau khi tên Tần Thiếu Phong xuất hiện ở trận tỷ thí đầu tiên thì không xuất hiện nữa, Tần Thiếu Phong cũng không để ý, dành thời gian để cắn nuốt ma đầu vô cùng ẩn chứa trong vạn ma long đài. Đương nhiên, đối với Tần Thiếu Phong có thể cắn nuốt ma đầu do vạn ma long đài dựng dục, rất nhiều người cũng rất kinh ngạc, dù sao bên trong ma đầu lại có rất nhiều tâm ma rất lợi hại, mà Tần Thiếu Phong không ngờ một chút ảnh hưởng ngươi không có cứ vậy không ngừng cắn nuốt, điều này khiến cho rất nhiều người đều biết Tần Thiếu Phong tuyệt đối không phải đơn giản như ngoài mặt. Sau đại chiến giữa tu sĩ của Vương Triều Nhật Nguyệt và Vương Triều Ma Cực, cái gương trên không lại cháo tên, Kiwosawi cùng xuất hiện hai cái tên, một là Nguyệt Du Nhiên của Vương Triều Nhật Nguyệt, chính là tam thập lục phẩm thần đế, hơn nữa còn là hoàng tộc của Vương Triều Nhật Nguyệt, về phần người còn lại thì cũng được chú ý, bởi vì người này là Tần Thiếu Dương. Tư chất và thiên phú của Tần Thiếu Dương được mọi người ở đây chú ý, bởi vì Tần Thiếu Dương là yêu nghiệt gần như Tần Thiếu Phong, cho nên các vương triều đều rất chú ý tới thiên tài Tần Thiếu Dương này. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ chú ý như vậy là vì muốn hủy diệt Tần Thiếu Dương, một yêu nghiệt như vậy tất nhiên là không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. Thấy tên mình xuất hiện, Tần Thiếu Dương đi lên trên lôi đài, cho dù hắn phải đối mặt với một tam thập lục phẩm thần đế, mà hắn thì chỉ có cảnh giới nhất phẩm thần quân, nhưng Tần Thiếu Dương không chút sợ hãi, mà khí chất và hành vi Tần Thiếu Dương biểu hiện ra cũng có bất đồng rất lớn với Tần Thiếu Phong. Điều này khiến cho mọi người ở đây trong lòng buồn bực, sao hai huynh đệ mà chênh lệch lớn như vậy. Một người thì nho nhã lễ độ, mà moi người thì vô sỉ hạ lưu. Đáng tiếc thiên tài tốt như Tần Thiếu Dương sẽ vẫn lạc, không ai cho rằng hắn là đối thủ của Nguyệt Du Nhiên đó. Nguyệt Du Nhiên bay lên trên lôi đài, mặc váy dài, bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, lại kèm theo khí chất siêu phàm thoát tục, tuy rằng chỉ là tam thập lục phẩm thần đế, nhưng khí tức lại cực kỳ cường đại, nói với Tần Thiếu Dương. Người nhận thua đi, đỡ mất mạng. Thiên đạo chi tử đại chiến này vẫn có thể nhận thua, hơn nữa chỉ cần là nhận thua, như vậy đối thủ sẽ không thể lại ra tay, nếu không, trong tỷ thí có thể chảm sát đối thủ. Mà Nguyệt Du Nhiên khi đi lên, đã được Nhật Nguyệt Song Thánh truyền âm, muốn nàng ta diệt trừ Tần Thiếu Dương. Chỉ có điều Nguyệt Du Nhiên nhìn Tần Thiếu Dương lại không đành lòng, cho nên bảo Tần Thiếu Dương nhận thua. Chỉ có điều Tần Thiếu Dương lại lắc đầu, lập tức nói. Ta sẽ không nhận thua, huống hồ còn chưa tỷ thí, ngươi làm sao biết ta nhất định sẽ thua. Tần Thiếu Dương quả thật sẽ không nhận thua, hắn còn chưa. Gocchuyenaudio.com, vượt qua được Tần Thiếu Phong thì làm sao nhận thua được. Nguyệt Du Nhiên không khỏi lắc đầu, lập tức nói. Được rồi, ngươi đã không chịu nhận thua, như vậy ta cũng không nói nữa. Xem nhé, đây là một chiêu mạnh nhất của ta, hy vọng ngươi có thể tiếp được. Nguyệt Hoa Thế, hủy thiên diệt địa, một vầng trăng tròn từ sau lưng Nguyệt Du Nhiên chậm rãi bay lên, tản ra quang mang chói mắt bồng bềnh sau lưng Nguyệt Du Nhiên, khiến cho khí chất của Nguyệt Du Nhiên lập tức từ dịu dàng chuyển biến thành lãnh liệt, cả người tản mát ra khí tức băng hàn, lập tức nhìn thấy một vầng trăng tròn đó bỗng nhiên bắn ra một đạo quang mang hình trăng non, bắn tới Tần Thiếu Dương. Cho dù chỉ là một đạo thần quang, nhưng uy lực ẩn chứa trong đó lại không thể khinh thường, mà theo đạo thần quang thứ nhất bắn ra, các đạo khác cũng lần lượt bắn ra, bao phủ về phía Tần Thiếu Dương này, nếu toàn bộ bắn trúng người Tần Thiếu Dương thì tuyệt đối có thể hủy diệt Tần Thiếu Dương. Tần Thiếu Dương tất nhiên là cảm giác được sự lợi hại của Nguyệt Du Nhiên, biết nếu chỉ dựa vào thực lực của mình thì tuyệt đối không thể ứng phó, mà Tần Thiếu Dương tất nhiên là không hy vọng mình thua trong trận tỷ thí này, vì thế Tần Thiếu Dương cắn răng một cái thi triển ra huyết chi hiến tế mà Tần Thiếu Phong truyền thụ cho hắn. Huyết chi hiến tế, không chỉ có thể hiến tế máu tươi trong cơ thể mình, còn có thể hiến tế máu tươi của người khác, mà Tần Thiếu Dương tất nhiên là lựa chọn máu tươi trong cơ thể mình, hắn cũng muốn hiến tế máu tươi trong cơ thể người khác lắm, chỉ là vẫn không có thực lực đó, chỉ có thể hiến tế máu tươi trong cơ thể mình. Huyết chi hiến tế tá thiên chi lực, Tần Thiếu Dương hét lớn một tiếng, lập tức thấy máu tươi trong cơ thể Tần Thiếu Dương lập tức sôi trào, huyết khí vô cùng vô tận phóng lên cao, mà sắc mặt của Tần Thiếu Dương cũng lập tức trắng bệch, nếu đã là hiến tế, như vậy tất nhiên là tiêu hao đại lượng máu tươi rồi. Cũng may Tần Thiếu Dương tu luyện tu la chân kinh, chút máu tươi này cũng không bận tâm. Cách chương.